Quý thính giả đang lắng nghe tập 1 cuốn sách Em phải đến Hà Phước học kinh tế. Trong phần trước, quý thính giả đã lắng nghe chương 11 của cuốn sách này. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 12, cũng là chương cuối trong tập 1 của cuốn sách này. Chương 12, Thách thức trong đời, cuộc đua chạy nước rút vào trường Harvard. Lời tự thuật của Trương Hân Vũ. Trung tuần tháng 2 năm 1998, Âu Bằng và Đình Nhi lên máy bay về nước. Lúc các cháu còn trên bầu trời Đại Tây Dương, thư báo của ngài Larry gửi về trường chuyên ngữ Thành Đô đã nhanh hơn một bước. Đình Nhi vừa về đến nhà, phóng viên các báo đã đến phỏng vấn lấy tin ngay đêm hôm đó. Ngày hôm sau, báo Thành Đô buổi chiều đã đăng ngay trên trang đầu một tiêu đề nổi bật. Học sinh trung học Thành Dung, tên gọi khác của Thành Đô, mang vinh dự trở về sau chuyến thăm Mỹ. Các phương tiện truyền thông khác cũng đồng loạt đưa tin. Bất kể là giáo viên, học sinh của trường hay là người dân bình thường, đều cho rằng những biểu hiện xuất sắc của họ ở Mỹ đã mang lại vẻ vang cho thế hệ thanh thiếu niên hiện nay và cho quê hương. Âu Bằng và Đình Nhi rất tích cực phối hợp với các báo đài có liên quan, nhưng cũng rất lo lắng. Lần thăm quan Mỹ này đã ngốn hết cả tháng trời. Các bạn lớp 11 và lớp 12 đã đi hết một đoạn dài trên con đường ôn thi đại học. Họ cần phải cố gắng hết sức, nhanh chóng đuổi kịp các bạn. Ngài Larry hỏi, em có đồng ý tiếp nhận thử thách không? Tháng 6 năm 1998, Đình Nhi đang bận rộn với kỳ thi trung học phổ thông thì nhận được bức thư điện tử của ngài Larry. Ông dùng cung cách ngắn gọn thường ngày đi thẳng vào sự việc. Ami, tên tiếng Anh của Đình Nhi, báo cho em một tin tốt lành. Tôi được biết trường đại học Columbia và học viện Wesley đều có học bổng toàn phần dành cho học sinh Trung Quốc. Đương nhiên, họ chỉ nhận những học sinh Trung Quốc giỏi nhất. Không biết em có muốn tiếp nhận thách thức, trực tiếp nộp đơn xin vào trường đại học Mỹ hệ chính quy hay không? Rõ ràng Đình Nhi có muốn sang Mỹ học hay không, ngài Larry còn chưa biết, là vì khi trả lời đường dây nóng của khán giả đài truyền hình CSPAN của Mỹ, Đình Nhi là học sinh Trung Quốc duy nhất trả lời, chưa dự định sang Mỹ học đại học. Trước khi Đình Nhi sang Mỹ, cả nhà chúng tôi đã trao đổi về vấn đề học đại học của Đình Nhi. Chúng tôi đều nhất trí là đến giai đoạn nghiên cứu sinh mới ra nước ngoài học thì thích hợp hơn. Câu trả lời của Đình Nhi ở đài truyền hình CSPAN chính là ý định lúc ban đầu. Vì thế ngài Larry thấy cần phải thăm dò ý kiến của Đình Nhi trước. Còn bức thư của ngài Larry, Đình Nhi vẫn chưa nhắc lại ý kiến ban đầu, còn tò mò hỏi thêm. Theo ông cháu có mấy phần chắc chắn giành được học bổng toàn phần của một trường nổi tiếng ở Mỹ? Ngài Larry gửi thư trả lời ngay sau đó. Sự thành bại của một cuộc tranh đua không phụ thuộc vào bức thư giới thiệu của tôi, mà ở chỗ em có rất nhiều ưu thế. Hai học sinh tôi giới thiệu trước đây, sau khi được nhận vào đều có biểu hiện rất xuất sắc. Do vậy, sự giới thiệu của tôi, về phía nhà trường mà nói, sẽ có được phần tín nhiệm hơn. Nhưng đó không phải là chuyện chắc chắn tuyệt đối. Cuộc tranh đua nào cũng có những yếu tố không xác định được rõ ràng. Tiếp theo ngài Larry phân tích cái lợi và hại của Đình Nhi khi học đại học ở Trung Quốc và ở Mỹ. Ông nhận định một cách chắc chắn rằng nếu Đình Nhi trực tiếp xin học ở một trường chính quy ở Mỹ sẽ có lợi cho sự phát triển trong tương lai. Ông nghĩ rằng đây là một sự mạo hiểm rất có giá trị. Nhưng Larry vốn là một luật sư lâu năm trong nghề, thói quen nghề nghiệp khiến ông không ép Đình Nhi phải đưa ra kết luận một cách vội vã, mà chỉ hy vọng Đình Nhi suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị của ông. Lúc ấy Đình Nhi chưa đầy 17 tuổi, quyết định thế nào cần phải được sự đồng ý của người bảo lãnh. Do đó trên góc độ pháp luật, ngài Larry không bỏ qua việc để Đình Nhi hỏi ý kiến cha mẹ. Sau khi biết được nội dung bức thư của ngài Larry, cả ba người chúng tôi hết sức vui mừng. Chúng tôi cảm thấy thái độ của ngài Larry một lần nữa chứng thực tiềm lực phát triển của Đình Nhi. Sau đó chúng tôi điềm tĩnh lại để phân tích tình hình. Đi sang Mỹ học, xét cho cùng, đó là một sự sắp xếp quan trọng có trong quan hệ tới sự thành bại của cả một đời người, phải so sánh lợi hại một cách cụ thể. Không thể khinh suất quyết định. Huống hồ, những vấn đề cụ thể liên quan đến nó rất nhiều. Một khi đã quyết định ra nước ngoài du học, những sự sắp đặt dự tính cho cuộc sống hiện nay của Đình Nhi cần phải điều chỉnh sắp xếp lại. Việc này hết sức khó khăn, giống như ở trường hợp một chiếc xe đang phóng như bay thì lại phải rẽ ngoặt gấp sang một hướng khác. Lại còn những điều kiện để làm đơn xin học đại học ở Mỹ cũng rất phức tạp. Ải đầu tiên phải vượt qua chính là kỳ thi TOEFL. Ngoài yêu cầu thành tích ưu tú về các mặt khác ra, Larry cũng rất chú trọng tới thành tích thi TOEFL. ông đưa ra tiêu chuẩn với Đình Nhi là thành tích thi phải đạt 640 điểm. Vì muốn được học bổng của một trường đại học nổi tiếng, cần phải đạt đến số điểm như thế. Đó quả là một yêu cầu rất cao. Nếu thi TOEFL không tốt, hoặc những mặt khác không đạt yêu cầu của trường Columbia và Học viện Wesley, thì phải làm như thế nào? Larry cũng không quên nói thêm về các suy nghĩ của ông. Nếu không được trường đại học hàng đầu thu nhận vào học, thì không nên đến Mỹ học. Ngài Larry rất quý trọng nhân tài, tính vô tư đó cũng giống như Lôi Phong, tấm lòng tha thiết và cứng rắn, cũng không kém gì Bá Nhạc của Trung Quốc. Có điều, Larry cũng giống như rất nhiều người Mỹ khác, làm việc thường coi trọng hiệu suất và thành quả. Ông là người đã đến tuổi chi thiên mệnh, cũng cần nắm bắt thời gian để làm nhiều việc có giá trị hơn. Nếu Đình Nhi không thể chứng minh được bản lĩnh, tài năng của mình, Larry cũng đành tiếc nuối mà gạch tên Đình Nhi trong bản danh sách của ông. Giờ trước đây Đình Nhi và chúng tôi đều cho rằng sau khi đã học đại học chính quy xong mới đi du học. Thậm chí Đình Nhi từ trước tới nay, ngoài những giờ học anh văn ở trường thì chưa hề chuẩn bị gì cho thi TOEFL. Nước đến chân mới nhảy thì rất dễ dẫn đến thất bại. Gần bước tới thềm năm lớp 12, thời gian quý như vàng, nếu Đình Nhi vội vàng lao vào thi TOEFL thì có thể thi đạt thành tích tốt không? Kiến nghị của Larry là một cơ hội và cũng là một thử thách. Không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Lựa chọn khó khăn, có sang Mỹ học đại học hay không? Về vấn đề làm đơn xin học đại học ở Mỹ, Đình Nhi và chúng tôi đã có một thời gian do dự không quyết định được. Nguyên nhân chính là vì thời gian quá eo hẹp. Đình Nhi sắp vào lớp 12, học lớp 12 ở trường chuyên ngữ Thành Đô. Theo lời nói của học sinh đã tốt nghiệp là thực hiện lễ rửa tội của đời người. Tất cả những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trước đây do đã phải trải qua một năm vật lộn gian khổ, nên họ có thể tự hào tuyên bố, từ nay không có một khó khăn nào trong cuộc sống mà họ không thể vượt qua. Từ đó có thể thấy được sự căng thẳng trong việc học ở năm cuối cùng này. Chế độ học tập và nghỉ ngơi của nhà trường yêu cầu mỗi học sinh từ 6 giờ 30 phút sáng phải đến sân vận động, tham gia rèn luyện thân thể mỗi ngày. Tiếp ngay sau đó là nhiệm vụ học tập khẩn trương mỗi ngày, như một chiếc xe lu ầm ầm chuyển động về phía trước. Ngoài khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi sau bữa cơm trưa và chiều ra, học sinh học liên tục đến 10 giờ 30 phút đêm. Sau khi kết thúc giờ học bắt buộc, buổi tối, học sinh còn phải thức đêm tự học. 11 năm gian khổ học tập, sắp đến trận chiến đấu cuối cùng, mọi người đều cố gắng tiếp sức cho nhau. Bạn đã xem sách đến 12 giờ thì tôi phải làm bài tập đến 1 giờ sáng rồi mới có thể đi ngủ. Cứ như thế, thiếu ngủ đã trở thành vấn đề phổ biến. Đình Nhi lúc học năm thứ 3 trung học phổ thông, nếu cộng thêm cả thời gian ngủ gật buổi trưa, bình quân mỗi ngày ngủ được 6 tiếng thì cũng đã là nhiều rồi. Nếu Đình Nhi làm đơn xin học ở Mỹ, lập tức lâm vào thế tác chiến trên hai mặt trận. Nhiệm vụ của nhà trường, một chữ cũng không thể thiếu. Có nghĩa là, mỗi ngày, Đình Nhi phải thức dậy lúc 6 giờ 15 phút, 12 giờ đêm mới đi ngủ. Mặt khác, phải điền thêm các mẫu đơn xin học đại học Mỹ, xếp đống lại cũng cao xấp xỉ cả thước và cũng không thể thiếu sót một chữ nào. Vậy thì đến mấy giờ mới được đi ngủ? Ngài Larry chỉ giới thiệu Đình Nhi xin vào trường đại học nổi tiếng, nhưng những trường đại học nổi tiếng ở Mỹ hiện nay cũng trong tình trạng cung không đủ cầu. Đối thủ cạnh tranh là những học sinh trung học Mỹ ưu tú đã được cọ sát va chạm từ khi còn nhỏ. Trong thời gian thăm đất nước này, Đình Nhi đã tận mắt thấy học sinh Mỹ chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học như thế nào. Do các trường trung học ở Mỹ, khi học xong môn nào liền kiểm tra kết thúc môn học đó luôn, không giống như ở Trung Quốc, tập trung bài học trong 6 năm, đến giai đoạn cuối cùng mới bước vào trường thi. Từ năm lớp 11, học sinh trung học Mỹ đã học rất thoải mái. Họ chỉ cần tham gia cuộc thi tư chất học sinh SATI, gồm 2 môn tiếng Anh và toán học là có đủ điều kiện thi vào đại học. Cuộc đua tranh giữa Đình Nhi và học sinh Mỹ cũng như cuộc chạy đua giữa một vận động viên vừa chạy vừa đeo theo quả tạ với một động viên gọn nhẹ chạy cự ly ngắn. Mới nhìn từ thế thôi đã thấy bất lợi rồi, không thể bảo đảm được thắng lợi. Cho nên thi đại học ở trong nước là không thể bỏ qua, và như thế không thể không đối mặt với cục diện trước sau đều bị bao vây. Đó là một điều tối kỵ của các nhà quân sự từ trước đến nay. Vì vậy làm đơn xin học đại học ở Mỹ hay không là một vấn đề khó khăn nhất mà Đình Nhi phải đối mặt. Nhưng bây giờ, Đình Nhi đã già dặn hơn trước rất nhiều, cháu biết phương pháp để tìm ra quyết định đúng đắn nhất. Trong thời kỳ trung học cơ sở, chúng tôi thường giảng giải nhiều lần cho Đình Nhi khi đứng trước một lựa chọn quan trọng, cần phải tập trung mọi suy nghĩ, bàn luận rộng rãi với mọi người. Cháu luôn luôn ghi nhớ phương pháp này. Gặp phải vấn đề quan trọng, cháu thường hay tổ chức họp gia đình trước để chúng tôi đưa ra ý kiến của mình. Đợi đến khi lợi hại của mọi phương diện đều được xem xét kỹ, cháu mới đi đến quyết định cuối cùng. Sử dụng biện pháp này, cháu không chỉ một lần giải quyết được những việc quá sức mình, mà còn được trải qua cảm giác tranh thủ ý kiến khôn ngoan của người khác để giải quyết vấn đề của mình. Chúng tôi đã nhiều lần họp gia đình, tuy không nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng đường lối suy nghĩ cũng dần rõ ràng hơn. Do nguồn tài chính của gia đình có hạn, nên chúng tôi chỉ có thể suy xét đến việc xin học bổng toàn phần của một trường đại học nổi tiếng. Nếu chỉ xin được học bổng bán phần, sẽ khó thực hiện được việc đi du học, vì chúng tôi không thể gánh nổi phần học phí còn lại. Năm 1998, học phí ở trường Harvard là 21.342 đô la Mỹ, cộng thêm tiền phòng ở, mua sách, bảo hiểm sức khỏe, phí phục vụ hàng ngày, tất cả lên tới 33.250 đô la. Số tiền này còn chưa tính khoản sinh hoạt phí 3 tháng hè. Các trường đại học khác cũng chẳng khác gì mấy. Trường Đại học Columbia năm nay thu 33.296 đô la, còn hơn cả Harvard. Trường Princeton thu 33.040 đô la. Trường Brown thấp hơn một chút, cũng phải nộp 31.950 đô la. 1/4 trong khoản tiền học phí của bất kỳ trường nào cũng khiến cho đại bộ phận người Trung Quốc sống bằng lương phải chùn bước. Chúng tôi đều không muốn Đình Nhi đến Mỹ làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Đối mặt với áp lực, sinh tồn nặng nề, lại bị ép chặt giữa sự mệt mỏi của thể xác và việc học căng thẳng, làm sao Đình Nhi còn đủ sức để nắm vững được kiến thức nữa? Huống hồ, còn những tai họa tiềm ẩn về vấn đề an toàn. Hơn nữa, Đình Nhi rất coi trọng việc học đại học trong nước, thi đậu một trường đại học tốt, học hết đại học chính quy cũng được. Phương thức dạy và học chắc chắn của các trường đại học nổi tiếng trong nước cũng có thể tạo cho Đình Nhi một nền tảng vững chắc. Để tránh rơi vào tình trạng lưỡng bại câu thương, thì đại học trong nước là không thể bỏ. Qua nhiều lần thảo luận, chúng tôi đã hình thành một ý kiến thống nhất. Trong điều kiện hiện có, một mặt cần phải gấp rút khơi dậy tiềm năng của Đình Nhi, sử dụng thời gian hiệu quả đến từng phút. Mặt khác, cha mẹ phải dốc toàn sức lực để làm tốt nhiệm vụ hậu cần. Nếu thời gian vẫn không đủ thì làm thế nào? Vậy thì, phải hạ thấp mục tiêu thi trong nước. Lúc cần sẽ bỏ qua trường Đại học Bắc Kinh để chuẩn bị thi vào trường đại học hạng 2. Đó thật sự là một quyết định rất khó khăn cho Đình Nhi. Mỗi khi nghĩ đến việc phải bỏ cơ hội được học trường Đại học Bắc Kinh, cháu thậm chí rơi cả nước mắt. Mục tiêu của cái giá phải trả đó chính là những trường đại học hạng nhất thế giới. Phấn đấu một lần cho những mục tiêu hầu như không thể với tới được, thì cho dù có thất bại, suốt đời cũng không hối hận. Gái Trung Quốc ở một trường Mỹ nổi tiếng. Cuối tháng 6, ngài Larry gửi đến một thư điện tử báo cho Đình Nhi một tin mới. Dĩnh, một học sinh năm thứ hai học viện Wesley, sẽ về thành đô thực tập hè. Larry hy vọng Dĩnh có thể giúp Đình Nhi về ngôn ngữ và các mặt khác. Không lâu sau, Đình Nhi nhận được điện thoại của một cô gái, giọng nói ngọt ngào, phát âm tiếng phổ thông rất chuẩn. Đó chính là cô Dĩnh, vừa từ Mỹ đến thành đô và hy vọng mau chóng được gặp Đình Nhi. Chúng tôi muốn Đình Nhi mời Dĩnh đến nhà chơi, hy vọng cô gái xa nhà lâu ngày này có thể cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Mấy hôm sau, vào một buổi cuối tuần, Dĩnh đã đến thăm chúng tôi. Dĩnh lớn hơn tuổi Đình Nhi một chút, người hơi cao, nét mặt thanh tú, gợi cho ta cảm giác đó là một cô gái dịu dàng trong sáng. Từ lớp 5 tiểu học, Dĩnh đã theo cha mẹ di dân sang Mỹ, sau đó nhập quốc tịch Mỹ. Dù lấy tiêu chuẩn Trung Quốc hay tiêu chuẩn Mỹ, Dĩnh cũng là một cô gái tài giỏi hơn người. Cô đến Mỹ lúc 11 tuổi. Trong thời gian 9 năm ngắn ngủi, từ trình độ tiếng Anh sơ cấp ban đầu, Dĩnh đã rất nhanh bỏ xa đa số các bạn gái Mỹ cùng tuổi để thi đậu vào học viện nữ danh giá của Mỹ, dù mỗi năm chiêu sinh chỉ lấy 500 học sinh. Nếu không nói tiếng Anh, chỉ nhìn bề ngoài, không ai cho là Dĩnh đã lớn lên ở Mỹ. Cô ngồi đó mỉm cười thì lại càng giống cô bé ngoan, nhà hàng xóm sang chơi. Không ít người Trung Quốc sau khi đi ra nước ngoài, vì lâu ngày không nói tiếng Trung Quốc, không chỉ phát âm thay đổi, mà khi nói tiếng Trung Quốc, thường xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn, không phát âm được. Nhưng Dĩnh thì ngược lại, cô nói tiếng phổ thông rất lưu loát, tự nhiên. Cô nói với chúng tôi là ở Mỹ thường xem báo chí Trung Quốc, nên cô vẫn còn nhớ tiếng Trung rất tốt. Từ thực tế của Dĩnh có thể hình dung rằng, cha mẹ cô bé dù đã di cư sang Mỹ, nhưng vẫn nhớ về quê hương. Hơn nữa còn rất sáng suốt khi giúp Dĩnh hòa nhập vào nền văn hóa Mỹ mà vẫn giữ được sự hiểu biết và tình yêu với văn hóa Trung Quốc. Trên thực tế, những đứa trẻ quen thuộc cùng lúc hai ngôn ngữ và văn hóa sẽ phát triển tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ gốc Hoa thành thạo văn hóa Mỹ hơn cả người Mỹ. Theo thói quen nghề nghiệp, tôi rất hứng thú khi quan sát thấy Dĩnh có khác biệt rất rõ so với các cháu gái bình thường của Trung Quốc, đó chính là ánh mắt nhìn. Phần lớn các cháu gái Trung Quốc lúc nói chuyện với người khác, đặc biệt là với người mới quen, rất ít trẻ có thói quen nhìn thẳng không chớp mắt vào người đối diện với mình. Nhưng Dĩnh, khi nói chuyện thường chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, ánh mắt cũng không đảo sang chỗ khác. Đó là thói quen thường thấy ở người phương Tây. Hơn nữa, ánh mắt ấy vừa thẳng thắn, vừa chân thành, thông qua ánh mắt, có thể làm người đối diện nhanh chóng hiểu được mình. Dĩnh và Đình Nhi mới gặp mà đã như quen biết từ lâu, nhanh chóng trở thành bạn. Cứ đến cuối tuần, Đình Nhi từ trường trở về nhà, đều gọi điện thoại cho Dĩnh, hẹn thời gian để mời đến nhà chơi. Có lúc Dĩnh cũng gọi điện thoại đến, hỏi rất thẳng thắn, mình đến nhà bạn chơi có được không? Liên minh RV và học viện Mini College. Dĩnh giới thiệu với Đình Nhi một loạt các trường đại học ở Mỹ, đa số là các trường thuộc loại tốt nhất. Xem kỹ danh tiếng và điều kiện của các trường ấy chỉ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc hơn về mỗi trường mà thôi. Sau khi Dĩnh gần gũi, hiểu được thực lực của Đình Nhi, nhận thấy rằng Đình Nhi có năng lực tiếp xúc với các trường đại học đó. Về tổng thể, các trường đại học Dĩnh giới thiệu có thể chia thành hai loại. Một loại là Liên minh Ivy nổi tiếng, trong đó Harvard là trường đứng đầu. Loại thứ hai là một loạt các trường, Học viện Khoa học Tự nhiên và Nhân văn nổi tiếng ở Mỹ, gọi là Super Mini College, các học viện loại nhỏ siêu cấp. Liên minh Ivy của Mỹ là nhóm các trường đại học uy tín và có tiếng ở khu vực, được khai phá từ rất sớm, thuộc miền đông Bắc Mỹ, gồm có 8 trường, Đại học Harvard, Đại học Columbia, Đại học Yale, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Học viện Dartmouth, Đại học Cornell, Đại học Brown. Trong khuôn viên các trường này có rất nhiều trường lớp cổ xưa được xây dựng từ thời Mỹ, còn là thuộc địa của Anh Quốc. Cây thường xuân, tiếng Anh là Ivy, đeo dày đặc trên những bức tường gạch đỏ. Vì thế Ivy trở thành biệt hiệu của những trường này. Trên bảng xếp hạng các trường đại học Mỹ, cả 8 trường đại học này vẫn luôn luôn được xếp vào các loại trường đại học hàng đầu. Học viện Liberal Arts College ở Mỹ là học viện chỉ có 2 môn khoa học nhân văn và tự nhiên. Còn người Mỹ dùng từ Super Mini College là để chỉ một số trường, học viện về khoa học nhân văn và khoa học tự nhiên có quy mô nhỏ, rất nổi tiếng và có lịch sử lâu đời ở vùng Đông Bắc Mỹ như Học viện Wesley, Học viện Amherst. Mini nghĩa là những ngôi trường ở đó có quy mô rất nhỏ, trong đó Học viện Mount Holyoke hiện nay chỉ có 2.054 người, tất cả đều là nữ sinh. Học viện Wesley có 2.300 học sinh, cũng đều là nữ sinh. Học viện Amherst là trường có cả nam và nữ, quy mô lại càng nhỏ hơn, chỉ có 1.600 học sinh. Super là siêu cấp, ý muốn chỉ thứ bậc tương đối cao. Dù quy mô không lớn lắm, cũng không lập viện nghiên cứu sinh, nhưng do trong thời gian 1-200 năm, họ đã xây dựng được tiếng tăm về học thuật lừng lẫy. Lực lượng giáo sư hùng hậu, dưới sự giảng dạy của họ, có những nhân vật nổi tiếng đã nhận được giải thưởng Nobel. Sinh viên của các trường này, sau khi tốt nghiệp, đa số đều thi đậu vào hệ nghiên cứu sinh của những trường giỏi hoặc tìm được những việc làm rất tốt. Vì thế trong lịch sử của nước Mỹ, các trường này là mục tiêu cạnh tranh của những học sinh ưu tú trong cả nước. Dĩnh đề nghị, Đình Nhi cũng nên xin vào những trường Super Mini College. Trong các trường đại học Dĩnh giới thiệu cho Đình Nhi, đầu tiên là Học viện Wesley, nơi cô đang theo học. Trường này từ trước tới nay được người dân Mỹ công nhận là tốt nhất, là học viện nữ sinh mang màu sắc quý tộc. Phu nhân Tổng thống Kennedy, bà Jacqueline Kennedy, cũng tốt nghiệp trường này. Năm đó bà Tống Mỹ Linh, vợ Tưởng Giới Thạch, sở dĩ tranh thủ được sự viện trợ rộng rãi trong các tầng lớp xã hội Mỹ cho cuộc chiến tranh kháng Nhật ở Trung Quốc có liên quan rất nhiều đến việc bà đã tốt nghiệp và được sự giáo dục ở học viện này. Học viện Wesley đã đào tạo rất nhiều người nổi tiếng. Gần đây nhất là bà Albright, người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Ngoài danh tiếng ra, trường này còn có nhiều điểm hấp dẫn khác, như nhà trường thực hiện yêu cầu về tiêu chuẩn rất khắt khe đối với học sinh khi thực hành chuyên ngành của mình. Vì vậy, các học sinh nói chung đều đạt được trình độ tương đối cao. Việc thực hiện những kế hoạch giao lưu học thuật của trường giúp cho học sinh có cơ hội tiếp cận với các trường tốt nhất khác ở Mỹ để học tập những điểm mạnh hoặc thành công của người khác. Trong các trường đại học giao lưu với Học viện Wesley, có cả Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, MIT, là Học viện Khoa học Công nghệ và Khoa học Xã hội. Điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với một người chưa thỏa mãn với những giáo trình chung chung về ngành khoa học xã hội như Đình Nhi. Đình Nhi hy vọng, trong quá trình tìm tòi học hỏi, mình sẽ có được một nền tảng khoa học công nghệ với trình độ nhất định. Học viện William là một trong những học viện khoa học xã hội nổi tiếng lâu đời nhất của Mỹ. Trường có một đội ngũ giáo sư, và trong đó rất nhiều người đã đạt được học vị tiến sĩ từ các trường Harvard, Yale, Princeton và một trong những trường nhất nhì về nhân văn và khoa học tự nhiên của Mỹ. Tỷ lệ giáo sư và học sinh của trường này là 1 trên 10. Điều đó giúp cho sinh viên có lượng thời gian lớn được thảo luận trao đổi với các giáo sư ngoài giờ lên lớp. Trong tổng số sinh viên của trường, có tới 1/3 số sinh viên được ra nước ngoài hoặc đến một nơi khác thực hiện kế hoạch nghiên cứu mà họ tự lựa chọn. Không cần nói cũng biết là cơ hội cho sinh viên được mở mang tầm nhìn nhiều đến mức nào. Học viện Dartmouth là một trường đại học sáng chói nhất tại Mỹ, được xếp hạng thứ 8. Tiếng tăm về học thuật của trường được liệt vào cấp 5 sao. Ông Larry cũng đã từng là học sinh của trường này. Ông hiệu trưởng cũ Dick Kay của trường này đã xác lập cho nhà trường truyền thống phóng tầm nhìn ra thế giới. Điều này rất có ích đối với việc bồi dưỡng nhân tài vì sẽ tạo điều kiện cho họ được thi thố tài năng trên vũ đài quốc tế. Dưới sự dẫn dắt của tư tưởng đó, rất nhiều học sinh, sinh viên của các khoa của trường đều có cơ hội ra nước ngoài nghiên cứu. Học triết học thì có thể sang Edinburgh của Scotland, kịch nghệ thì sang London, nước Anh, học sinh vật thì đến Trung Mỹ và các đảo vùng Caribe, nghiên cứu châu Á thì đến Trung Quốc và Nhật Bản. Những hiểu biết về thế giới được hòa lẫn vào trong quá trình học tập. Trường Đại học Columbia cũng là mục tiêu chủ yếu mà ngài Larry kiến nghị nộp đơn vào. Trong rất nhiều trường đại học hùng mạnh của Mỹ, tiếng tăm về học thuật và thứ hạng của trường này đều đứng ở cấp bậc cao nhất. Tổng thống Dwight David Eisenhower đã từng là một trong những hiệu trưởng của trường. Trong số giáo sư và học sinh tốt nghiệp của trường, số người được nhận giải Nobel xếp hạng đầu trong các trường đại học Mỹ hơn 56 người. Do địa vị chiếm ưu thế đó, nên yêu cầu của trường đối với học sinh đầu vào rất cao. Đối với học sinh nước ngoài, chỉ riêng điểm thi TOEFL thấp nhất cũng phải đạt 600 điểm trở lên. Còn nếu muốn có học bổng, yêu cầu đối với các môn càng cao không thể tưởng tượng được. Nhưng trong các trường đại học đó, không có trường nào hấp dẫn đối với Đình Nhi hơn Đại học Harvard. Hấp dẫn mạnh mẽ của Harvard. Tờ tạp chí hàng tuần Time của Mỹ từng lấy đề tài 25 đôi tay thúc đẩy nước Mỹ nhằm bình chọn ra 25 người Mỹ có ảnh hưởng mạnh nhất mọi thời đại. Trong danh sách những người được bình chọn gồm giáo sư, nhà khoa học, lãnh tụ tôn giáo, chính trị gia, chủ doanh nghiệp, ngôi sao điện ảnh, thì các giáo sư và cựu sinh viên Harvard có đến 7 người, chiếm hơn 1/4 trong tổng số. Nguồn tài nguyên giáo dục của Harvard được đánh giá rất cao. Giáo sư và các cựu sinh viên của trường là một tập thể có tỷ lệ được giải thưởng Nobel cao nhất thế giới. Trên tuyến đầu về các lĩnh vực học thuật, trong các phòng thí nghiệm thăm dò những điều kỳ bí của giới tự nhiên, trên diễn đàn chính trị đầy uy lực, trong đông đảo các nhà công nghiệp kỹ thuật cao, ngành đầu tư ngân hàng, rất nhiều cựu sinh viên Harvard với sinh lực và trí tuệ dồi dào đã làm cho những lĩnh vực mà họ hoạt động tràn đầy sức sống, ngày càng phát triển. Có cơ hội được học ở Harvard thực là một vinh dự đặc biệt và là một dịp may hiếm có. Đình Nhi, nếu muốn đạt được dịp may đó, điều kiện tối thiểu nhất là phải đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vì Đình Nhi sẽ bước vào một trận đấu quyết liệt với những đối thủ đều là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc vào hàng xuất sắc ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Lúc bấy giờ, cái mà Đình Nhi thiếu nhiều nhất chính là thời gian. Có nên đăng ký dự thi vào trường đại học Harvard hay không? Đình Nhi vẫn đang dò dự, nhưng Dĩnh nói, nếu không xin vào Harvard, sau này em sẽ hối hận. Thế là, Đình Nhi liền ghi trường Harvard vào danh sách. Larry biết được, Đình Nhi đã mở rộng phạm vi nộp đơn từ 2 trường thành 11 trường, mà còn bao gồm cả Harvard nữa, liền tỏ thái độ đồng tình ủng hộ. Ý tưởng đột phá vào các trường hạng nhất thế giới đã biến kiến nghị của Larry thành kế hoạch của bản thân Đình Nhi. Đây là một mục tiêu làm người ta kinh ngạc, nhưng cũng là một gánh nặng vô song. Tham khảo và dự đoán. Để tranh thủ thời gian, Đình Nhi gửi đi một loạt thư điện tử để xin mẫu đơn nhập học vào các trường đại học, sau đó bắt đầu trưng cầu ý kiến của chúng tôi đối với danh sách sơ bộ để đưa ra một danh sách thỏa đáng hơn. Tiếp theo, dùng những mẫu thư quốc tế, giá tương đối cao để xin mẫu đơn xin nhập học. Cha mẹ thấy thế nào? Đình Nhi chỉ vào bảng danh sách hỏi. Còn con? Mẹ hỏi lại Đình Nhi. Con thích trường nào trong bảng này? Trường nào cũng được mẹ ạ. Đình Nhi trả lời như trước đây. Được một trường trong bảng này nhận vào học, con cũng sung sướng lắm rồi. Thật vậy, có thể được bất kỳ một trường nào nhận vào học đều đủ làm cho chúng tôi tự hào. Tôi xem đi xem lại bảng danh sách đến mấy lần, đắn đo trọng lượng của từng trường. Vì xin vào đại học nào cũng đều liên quan đến con đường phía trước của cả một đời Đình Nhi, nên cần phải có một dự đoán chuẩn xác. Bất luận là tính toán quá cao hay quá thấp, đều có thể mang đến những tổn thất trong thực tế. Như vậy Đình Nhi có nắm chắc là được các trường này nhận vào hay không? Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, tôi tin rằng chỉ cần nắm vững quy luật thì sẽ có cách đưa ra được những phán đoán chuẩn xác để giải quyết vấn đề này. Cổ nhân thường nói, vận chủ ư suy ốc chi trung, quyết thắng ư thiên lý chi ngoại. Nghĩa là, ngay cả chiến tranh là một việc hết sức phức tạp cũng đều có thể phán đoán trước được thắng bại. Trong đầu tôi như đang chiếu lại một bộ phim, từng sự việc của 10 năm về trước cứ hiện dần lên. Tôi đánh giá lại tỉ mỉ những biểu hiện của Đình Nhi trong nội khóa và ngoại khóa, hãy còn những điểm không thể hiện trên bảng thành tích, đó lại chính là những tố chất tốt đẹp không thể thiếu được của người thành công. Trong lòng dần dần thấy vững tin. Tôi nhận thấy lời nhận xét của Dĩnh đối với Đình Nhi là rất đáng tin cậy. Đình Nhi hoàn toàn có thể căn cứ vào danh sách các trường đại học này của Dĩnh để đi phấn đấu một phen. Sự việc sau này chứng tỏ, đối với bảng danh sách các trường đại học đã sàng lọc kỹ càng trên, đã xác định tương đối chính xác vị trí của Đình Nhi. 11 trường đại học mà Đình Nhi làm đơn xin vào học, đại bộ phận, khoảng 70%, hoặc là nhận Đình Nhi vào học, hoặc là nhận Đình Nhi vào danh sách thí sinh dự bị. Có thể nói, đó là một thành tích phi thường. Căn cứ thi TOEFL nằm ở đâu? Một khi sự việc đã được quyết định, Đình Nhi nói là làm ngay. Khó khăn phải đối mặt đầu tiên là cuộc thi TOEFL. Kế hoạch của Đình Nhi là khi bắt đầu nghỉ hè, lập tức bắt tay vào ôn thi. Nhiệm vụ của tôi là giúp Đình Nhi ghi tên dự thi. Chiều ngày 2 tháng 7, tôi tranh thủ về sớm đến trường đại học Tứ Xuyên, nơi có trung tâm tổ chức thi nước ngoài, phối hợp với Tứ Xuyên của Trung Quốc. Đến dự thi TOEFL gồm có các thí sinh dự thi theo tiêu chuẩn quốc tế GRE. Kỳ thi dành cho các ứng viên đăng ký học chương trình sau đại học. Các thí sinh này không chỉ đến từ Tứ Xuyên, còn đến từ Vân Nam, Quý Châu và vùng Tây Bắc. Ngày hôm đó tôi rất thoải mái, không vội vàng, cho đến 4 giờ chiều mới vào địa điểm đăng ký. Trước hết xem thời gian thi TOEFL gần kề nhất, thi ngày 8 tháng 8, nhất định là không kịp. Để thi thứ hai, còn sớm, phải đợi đến ngày 24 tháng 10, hãy còn phải xem thời gian hết hạn ghi tên. Tôi giật mình, ngày 1 tháng 7, nhận đơn đăng ký, ngày 2 tháng 7 thì hết hạn, mà hôm nay đã là ngày 2 tháng 7, chỉ còn 1 giờ nữa là hết, đúng là trời xui đất khiến mà. Thời gian TOEFL, lần sau là 3 tháng nữa, ngày 16 tháng 1, năm sau. Nếu đợi đến thời điểm đó, phải đến tháng 3 năm 1999 mới gửi kết quả về nhà, như vậy đã quá thời hạn chiêu sinh cho phép của đại đa số trường đại học Mỹ, và hậu quả là chậm trễ hẳn một năm học. Còn một khả năng lớn hơn là Đình Nhi buộc phải vứt bỏ toàn bộ kế hoạch sang Mỹ học đại học. Đây là lần nguy hiểm thứ nhất trong quá trình xin du học nước ngoài của Đình Nhi. Khi hồi tưởng lại, thật khiến người ta lo sợ. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng, dù một việc nhỏ cũng không thể xem thường. Đăng ký xong, tôi chợt nghĩ, Đình Nhi sẽ thi TOEFL như thế nào đây? Nếu có đầy đủ thời gian, Đình Nhi nhất định sẽ đạt được điểm cao, vì tiềm năng ngôn ngữ là mục tiêu từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã chú ý bồi dưỡng cho Đình Nhi. Năng lực ngoại ngữ của Đình Nhi rõ ràng vượt trội hơn người khác, khi học rất thoải mái. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà đó là kết quả bồi dưỡng từ lúc hãy còn thơ ấu. Thói quen sử dụng song ngữ từ thời trẻ thơ có thể đồng thời thúc đẩy sự phát triển trí lực và khả năng ngôn ngữ. Đó là một sự thực không còn nghi ngờ gì nữa. Đình Nhi tiếp thu cách rèn luyện này, nên về phương diện ngôn ngữ luôn rất nhạy bén. Dù cho trước khi học trung học cơ sở, Đình Nhi chưa chính thức được học tiếng Anh, nhưng khi vào trường chuyên ngữ, cháu vẫn dễ dàng trở thành học sinh xuất sắc. Và theo yêu cầu của chúng tôi, cháu nhanh chóng trở thành cây anh văn của lớp, nói chuyện lưu loát tự nhiên. Ngoài ra chúng tôi cũng hiểu rõ trình độ giảng dạy của trường chuyên ngữ Thành Đô. Học sinh trường này nắm lượng từ vựng nhiều gấp đôi so với học sinh của trường trung học bình thường trên nền tảng ấy. Nhà trường còn rất coi trọng việc rèn luyện năng lực nghe và nói. Ngay từ buổi lên lớp tiếng Anh đầu tiên ở cấp trung học cơ sở, thầy cô giáo yêu cầu học sinh hình thành thói quen tư duy bằng tiếng Anh. Qua 6 năm học, đại bộ phận học sinh nói tiếng Anh có thể đạt đến trình độ không cần thời gian suy nghĩ. So sánh với những học sinh trước tiên phải dùng tiếng Trung phiên dịch ra tiếng Anh trong đầu, rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Đình Nhi là học sinh giỏi nhất trong số đó, nên thi TOEFL đạt điểm cao là điều không quá khó khăn. Đồng thời với hiện trạng trình độ tiếng Anh của Đình Nhi, chúng tôi có được nhiều cơ hội mắt thấy tai nghe nên đưa ra phán đoán tương đối khách quan. Đầu năm 1998, trong thời gian thăm Mỹ, Đình Nhi đến thăm học viện West Leslie nổi tiếng và đã lên lớp nghe giảng ở trường này. Khi tiết kinh tế học vi mô kết thúc, thầy giáo người Mỹ rất quan tâm đến cô học sinh trung học người Trung Quốc, nghe giảng rất chăm chú, tiến đến bên Đình Nhi, hỏi, Army, em có hiểu nội dung mà tôi giảng không? Vâng, em hiểu ạ. Đình Nhi trả lời. Sau đó chậm rãi dùng tiếng Anh nói lại một cách hoàn chỉnh những nội dung quan trọng mà thầy đã giảng trên lớp. Thầy giáo người Mỹ quá kinh ngạc, không ngớt lời khen ngợi. Trong chuyến tham quan tòa án tối cao Mỹ ở Washington, Đình Nhi đã từng thảo luận với thẩm phán cao cấp Kennedy về một vụ án dân quyền đang gây tranh luận ở tòa án này. Ấn tượng sâu sắc để lại cho người Mỹ tại buổi gặp đó không chỉ là tư duy sắc sảo và rõ ràng, mà còn bao gồm cả khả năng nói tiếng Anh rất lưu loát, rõ ràng của Đình Nhi. Sau này, sự việc đó đã được ngài Larry nhiều lần nhắc lại. Ngoài ra, khoảng một tháng trước khi Larry đề xuất cháu đến Mỹ học đại học, chúng tôi vừa tiếp xúc với một giáo viên môn tôn giáo học của trường London và là bạn thân của chúng tôi, Ari Swanson. Tổ tiên xưa của bà chính là những người Anh di dân sang khai phá nước Mỹ thời xưa, cho nên bà nói tiếng Anh miền Đông Mỹ rất chuẩn. Tôi ngồi bên cạnh quan sát bà Ari và Đình Nhi nói chuyện, thỉnh thoảng lại còn nói đùa. Cảm thấy tiếng Anh của cháu cũng linh hoạt hơn, thích ứng được với cả những khi phát âm không rõ ràng. Trình độ nói tiếng Anh lưu loát giống như cháu nói tiếng Trung Quốc vậy. Dù đã có một nền tảng rất vững, nhưng khi xem tờ giấy yêu cầu lượng từ tiếng Anh đến tháng 10 của chương trình TOEFL khiến tôi cũng có phần lo ngại. Thời gian gấp rút và lượng từ vựng theo yêu cầu khi muốn đạt điểm TOEFL cao còn một khoảng cách khá xa. Muốn thi tốt TOEFL, lượng từ vựng phải đạt 8.000 đến 10.000 từ. Trong khi đó, lượng từ vựng của Đình Nhi cho đến tháng 7 mới có hơn 5.000. Trong 2-3 tháng cần bổ sung thêm 5.000 từ nữa, lại phải sử dụng thành thạo với mức độ khó kinh người. Đình Nhi hỏi chúng tôi, cha mẹ thấy con có thể thi được 600 điểm không? Tôi nghe khẩu khí có vẻ chưa thật tự tin. Suy cho cùng, cháu chỉ mới 17 tuổi, đó là một gánh nặng quá sức với cháu. Mẹ liền cười cổ vũ cho Đình Nhi. Bây giờ tạm thời chưa biết, nếu con đạt được 600 điểm, chúng ta sẽ đến tiệm ăn một bữa thật ngon để chúc mừng. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe một phần trong nội dung của chương 12 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả tiếp tục đón nghe nội dung của chương này trong phần sau.